Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 108, sớm đã yêu đến tận xương tủy năm. Khóc chuyện audio.com. Edit, Phi Phi, Beta, Quỳnh, buổi tối, 10 giờ 10 phút, xe dừng lại ở phủ Tổng thống. Anh có tính cảnh giác đặc biệt hơn người. Xe vừa dừng lại anh liền tỉnh. Cửa xe đã được người kéo ra. Anh tùy tiện cởi bỏ cúc áo ngực Âu phục. Khom người xuống xe, cho Lãnh Phi trở về sớm, mới trầm ổn tiến vào phủ Tổng thống. Lầu 1, đèn còn một mảnh sáng choang. Quản gia người hầu đứng thành một hàng. Anh đem Âu phục cởi ra giao cho người hầu. Ngẩng đầu nhìn trên lầu. Hỏi, Hạ tiểu thư ngủ chưa? Đã ngủ từ sớm, hôm nay tinh thần thế nào? Tuy rằng không có xuống lầu, nhưng có bạn của cô ấy tới thăm. Tinh thần cùng khí sắc đều tốt lên không ít, nhìn dáng vẻ, sẽ rất mau khôi phục. Bạch Dạ Kinh hơi hơi gật đầu, dường như an tâm một chút, anh trầm ổn bước lên lầu. Lúc đi qua phòng của cô, anh đẩy cửa ra, mắt nhìn vào trong nhưng không có đi vào, chỉ là đi về phòng tắm trước, thay đổi một thân quần áo, lại đi vào phòng cô. Hiển nhiên là ngày hôm qua cô đã trải qua không được an bình. Vốn dĩ cũng không muốn bật đèn ngủ cho cô. Lúc này đèn tường rọi xuống một mảng tối tăm. Bạch Dạ Kinh đến gần, mới phát hiện cho dù là ở trong mộng, hàng chân mày của cô trước sau vẫn nhíu chặt, đôi tay đè trên chăn, nắm đến gắt gao, đầm đìa mồ hôi lạnh, đến nỗi làm ướt cả chăn. Nhìn kỹ bên dưới, còn có thể nhìn thấy được đôi tay cô ẩn ẩn phát run. Hiển nhiên, cô vẫn bị ác mộng dây dưa. Thiên Tinh, Hạ Thiên Tinh, âm thanh quen thuộc vang lên ở bên tai. Hạ Thiên Tinh đột nhiên mở mắt, khuôn mặt phi phàm của Bạch Dạ Kinh đột nhiên xuất hiện ở trong mắt cô. Tinh thần cô hoảng hốt một lát, ngơ ngẩn nhìn anh, nhất thời cũng không biết mình đang ở trong mộng hay là đã tỉnh. Còn gặp ác mộng, anh mở miệng, như là đã làm vô số lần như vậy, nhưng người nằm ở trên giường với cô, nửa dựa vào đầu giường. Cánh tay phải với về phía cô, không đợi cô hoàn hồn, một lực bá đạo nhào tới, cả người cô đã bị ôm vào trong lòng ngực anh, hơi thở quen thuộc, cùng với nhịp tim rắn chắc làm Hạ Thiên Tinh vừa mới ở trong mộng chịu kinh hách. Lập tức đã bị cảm giác thần kỳ này vuốt phẳng, cô một chút dãy dụa đều không có, liền gối lên trên ngực anh, chỉ cảm thấy tham luyến, vô luận là một chút ấm áp, hay là một chút an tâm. Giờ khắc này, rất nhiều chuyện, rất nhiều hỗn loạn trong lòng cô đều tạm thời đặt ở một bên. Không muốn nhớ đến, mấy giờ rồi, cô hỏi, 11 giờ hơn, Hạ Thiên Tinh ngẩng đầu nhìn một cái. Anh dựa vào đầu giường, từ trên nhìn xuống, trong mắt vô cùng mệt mỏi. Rất mệt đúng không, Hạ Thiên Tinh mặc dù có chút không bỏ được sự ấm áp từ trong lòng ngực anh. Nhưng mà càng không đành lòng nhìn thấy bộ dáng vất vả của anh như vậy. Cô giật giật thân mình, hơi hơi rút ra một ít, nói, anh nhanh trở về ngủ đi, tôi đã không có việc gì. Bạch Dạ Kinh thở dài, giật giật thân mình, không đi, ngược lại liền nằm xuống. Cô sửng sốt, nháy mắt tiếp theo đã bị anh kéo qua, ôm ở trong lòng ngực, cô liền gối lên trên ngực anh. Bạch Dạ Kinh, cô nhẹ gọi anh một tiếng. Hư, cứ như vậy ngủ đi. Anh mở miệng, thanh âm đều nghe được ra mệt mỏi. Hạ Thiên Tinh hạ lông mi, không nhúc nhích, tay anh nóng rực, từ trên vai cô rơi xuống trên vành tai. Ngón cái cùng ngón trỏ nhéo vào vành tai mềm mại non mịn. Nhẹ nhàng thưởng thức, Hạ Thiên Tinh có thể nghe được nhịp tim của mình nhảy thật sự rất nhanh. Lần này, cô thật ra không có ý đi ngủ, nhưng mà cũng không dám lộn xộn, không dám cùng anh nói chuyện, sợ quấy rầy giấc ngủ của anh. Về sau khi đi làm và tan tầm thì ngồi xe tài xế trở về. Lúc cô cho rằng anh sẽ không mở miệng nói chuyện, Bạch Dạ Kinh lại đột nhiên lên tiếng. Hạ Thiên Tinh trong lòng lắc lư, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói. Kỳ thật, cô có thể ở chỗ này tới khi nào đây? Tạm thời, sẽ không có người dám động đến em cũng không cần quá sợ hãi. Anh mở miệng, ngừng trong chốc lát, mới nói, biết không, tôi biết, Hạ Thiên Tinh nói tiếp, nghĩ, hỏi, là, Tống Duy Nhất làm sao? Hạ Thiên Tinh trầm mặc trong chốc lát, không có lên tiếng, Bạch Dạ Kình cũng không lên tiếng nữa. Tay dừng ở trên vành tai của cô, không biết qua bao lâu, tầm mắt của Hạ Thiên Tinh từ mảnh tối tăm của đèn tường rút về. Rốt cuộc cũng hỏi ra câu đọng lại ở đáy lòng đã lâu. Anh cùng Tống Duy Nhất định ngày đính hôn khi nào? Âm thanh của cô rất buồn, tay đè trên ngực anh có chút cứng ngắc, nhưng mà, đợi thật lâu cũng không có thanh âm trả lời lại. Cô ngẩng đầu, người đàn ông đã nhắm mắt lại, bộ dáng tựa hồ ngủ thật sự sâu. Cô thở dài, chua xót cười, nhưng người đáp chăn cho anh, tầm mắt rơi xuống trên mặt anh, bất chi bất giác liền thần thờ. Chỉ là nhìn như vậy, trái tim lại rung chuyển không yên, khi thì chua xót, khi thì ngọt ngào, lúc nỗi lòng cô hỗn loạn, anh đột nhiên giật giật thân mình, cầm để ở đỉnh đầu cô. Cô ngẩn ra, ý thức được cuộn tròn ở trên vai anh, chỉ nghe được anh mơ hồ than nhẹ một tiếng. Ngủ đi, hồi lâu, cô nằm yên trong lòng ngực anh, không có động, cho nên, vừa mới nãy cô hỏi câu kia, là anh đã mơ mơ màng màng căn bản không nghe được. Hay là nói, kỳ thật đã nghe được, bất quá là không nghĩ sẽ trả lời cô. Một đêm, cứ như vậy qua đi. Bởi vì một ngày trước ngủ tương đối nhiều, cho nên, hôm nay Hạ Thiên Tinh thức dậy tương đối sớm. Cô cẩn thận tắt đèn tường, lại sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. Ấn điều khiển từ xa, đem bức màn đóng lại, làm cho ánh sáng bên ngoài không chiếu vào được. Cô tham luyến nhìn anh trong chốc lát, rời khỏi giường, xuống lầu ăn bữa sáng. Dùng cơm xong, ra nhà ăn, lúc đi qua đại sảnh. Mới phát hiện bọn người Lãnh Phi đã tới rồi. Hạ tiểu thư, Lãnh Phi cùng cô chào hỏi. Quan tâm hỏi, thân thể đã tốt chút nào không? Đã không có việc gì. Sự tình tổng thống đã xử lý tốt. Cô cũng không cần phải sợ hãi. Làm phiền mọi người, Hạ Thiên Tinh nói lời cảm ơn. Lãnh Phi nhìn trên lầu. Hỏi, tổng thống đã thức chưa? Vừa nãy quản gia đi lên lầu. Phát hiện Bạch Dạ Kình căn bản không ở trong phòng của mình. Mấu chốt là, phòng ngủ hiển nhiên không có dấu vết ngủ qua. Cho nên, không cần nghĩ cũng đều biết tối hôm qua nhất định là ngủ lại ở phòng Hạ Thiên Tinh. Hạ Thiên Tinh cũng không có dấu. Chỉ là gật đầu, nói, tôi thấy gần đây giấc ngủ của anh ấy không được tốt lắm. Cho nên đã kéo rèm cửa phòng lại, muốn cho anh ấy ngủ nhiều một lát. Muốn đánh thức sao? Lãnh Phi mắt nhìn thời gian trên cổ tay. Ước chừng 20 phút sau. Có video hội nghị rất quan trọng. Ở thư phòng mở cuộc họp là được rồi. Tôi đi lên đánh thức anh ấy. Lãnh Phi gật đầu. Làm phiền cô, Hạ tiểu thư. Cô lên lầu, lúc đẩy cửa phòng đi vào. Bạch Dạ Kình thật sự còn ngủ rất sâu. Chưa có tỉnh. Không gian tối tăm, mơ hồ có thể thấy được trước mắt anh có một tầng nhàn nhạt quầng thâm mắt. Hạ Thiên Tinh đau lòng, nhưng cũng không thể để anh trì hoãn chính sự. Cô khom người, vỗ nhẹ nhẹ vai anh. Anh xưa nay có tính cảnh giác cao. Cô vỗ nhẹ một cái. Anh đã cau mày tỉnh lại. Cách chương.